Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, phần 13, chương 13 nghiêm túc. Trên thế giới luôn có chút sự không thể hiểu được. Đồng dạng, trên thế giới luôn có những người này không thể hiểu được. Tỷ như, ở thắng lợi thời điểm đột nhiên liền từ bỏ chiến đấu khinh phong. Tỷ như, vốn dĩ không nên xuất hiện hiện tại vẫn đứng ở bạch mạch trước mặt lưu niên. Mưa đúng lúc sờ sờ cái mũi nhìn này bức họa mặt rất hài hòa. Cảm giác lại rất không hài hòa nhân vật quấn. Nhạy bén cảm thấy chính mình hẳn là đổi cái địa phương lắc lư. Cho nên, hắn thập phần không có tồn tại cảm xúc đến một bên đi. Chỉ huy đại gia bắt đầu quét tước chiến trường. Thuận tiện rời xa này khối tạm thời ân bình thị phi nơi. Bạch mạch nhìn đứng ở trước mặt lưu niên. Thử nha cười cười. Tính lên. Đây là hắn lần đầu tiên mặt đối mặt cùng người này đứng chung một chỗ đi. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều thứ ở cộng đồng trường hợp xuất hiện quá. Chính là giống như bây giờ mục đích minh xác đứng chung một chỗ xác thật là lần đầu tiên. Đương nhiên, mục đích minh xác chỉ đến là bạch mạch đối với lưu niên. Đến nỗi lưu niên thế nào tưởng, bạch mạch là vô pháp từ cái này híp một đôi đào hoa giống nhau thon dài đôi mắt nam nhân trên mặt. Nhìn ra tới, hiện tại không khí thật quỷ dị. Tuy rằng, vô luận ai tới xem, đây đều là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Một cái tư thế oai hùng sáp sảng nữ thợ săn, một cái phong lưu phóng khoáng nam thợ săn, hơn nữa một cái yêu nhã cao quý chiến sĩ. Như vậy ba người đứng chung một chỗ quả nhiên là rất đẹp. Chính là, nói thật, không khí thật là tương đương quỷ dị. Bạch mạch đề ra đề khóe miệng, nhìn trước mặt đứng lưu niên. Mà đối phương cũng con mắt giác vì để nhìn chính mình. Hắn dơ dơ lên lông mày, đem ánh mắt từ cái này quá phận xinh đẹp nam nhân trên người chuyển qua, dừng ở Diệp Từ trên mặt, nhàn nhạt cười. Tiểu Từ, có phải hay không nên làm giới thiệu? Đang nghe đến bạch mạch đối với Diệp Từ xưng hô thời điểm, quả nhiên, lưu niên cặp kia đựng đầy đào hoa mắt phượng lại mị mị. Theo sau hắn liền buông lỏng ra, cười đến giống như một con hồ ly giống nhau vô hại. Nếu, hồ ly thật là vô hại nói, Diệp Từ tựa hồ cũng không có cảm giác xuất hiện chẳng có cái gì không thỏa đáng không khí. Càng không có cảm giác được cái gì mạch nước ngầm mãnh liệt tư thế. Nàng chỉ là tâm tình rất tốt đứng ở hai cái nam nhân trung gian, mang theo chút kỳ quái ánh mắt nhìn bạch mạch liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói, này còn dùng ta giới thiệu. Bất quá, ở bạch mạch kia kiên trì dưới ánh mắt, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Đầu tiên vươn tay vỗ vỗ lưu niên bả vai. Đối với bạch mạch nói, cái này là lưu niên, theo sau lại chuyển hướng về phía lưu niên. Nói, cái này là mạch thủy thâm. Ta biểu ca, ngươi lần trước tới không có cơ hội nhìn thấy ân. Đây là cỡ nào bình thường một cái giới thiệu. Bình thường đến đặt ở một cái chuyện ngắn đều không đáng người nhiều xem một cái giới thiệu. Chính là lại vô cớ làm hai cái nam nhân đáy lòng phát lên hờn dỗi tới. Bạch mạch buông xuống mí mắt, kia thật dày, tùm lông mi đem kia một đôi thủy tinh giống nhau sáng ngời con người hoàn toàn che khuất. Bên môi mang theo đạm nhiên cười, hướng về phía Diệp Từ nói, này cũng không thể oán ta. Ngoài ý muốn luôn là ở người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm phát sinh. Không phải sao, lời này nghe thật là kỳ quái. Bất quá lại có chọn không ra cái gì tật xấu tới. Diệp Từ hồ nghi nhìn bạch mạch liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu. Nàng như thế nào cảm thấy Bạch Mạch lời này giống như không phải như vậy thích hợp đâu. Rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp? Thật đúng là nói không nên lời. Lưu Niên chỉ là híp mắt, tươi cười vẫn luôn đều không có biến quá. Chính là trong lòng lại có vài phần nói không rõ rối rắm. Này xem như cái gì giới thiệu? Hắn là Lưu Niên. Hắn đương nhiên là Lưu Niên. Chính là, trừ bỏ hắn là Lưu Niên đâu. Hắn có phải hay không hẳn là có điểm khác thân phận. Hắn ánh mắt ngó Diệp Từ liếc mắt một cái. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Lại cũng hàm chứa không ít liền chính hắn đều chưa từng phát hiện ai oán. Như thế nào đối với hắn giới thiệu cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn năm chữ đâu. Mà đối với đối diện cái này nam nhân cư nhiên có như vậy trường một chuỗi. Đương Lưu Niên còn đắm chìm ở như vậy rối rắm tiểu cảm xúc chung thời điểm. Bạch Mạch nói hạ xuống. Cái này làm cho Lưu Niên tâm tình càng thêm khó chịu. Cái gì kêu ngoài ý muốn? Hắn là ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn chính là tuyệt đối không nghĩ phát sinh rồi lại phát sinh sự tình. Xem ra đối với cái này biểu ca, chính mình chính là cái kia tuyệt đối không nghĩ phát sinh rồi lại cố tình phát sinh ngoài ý muốn. Biểu ca, Lưu Niên lại nghĩ tới một chút sự tình. Đó là ở ngồi tù thời điểm sự tình. Lúc ấy cái này nam nhân tới thăm tù. Như vậy trắng trợn, như vậy không đem chính mình đương một chuyện liền đem Diệp Từ kéo vào trong lòng ngực. Này thật làm nhân sinh khí, mà càng làm cho nhân sinh khí chính là, hắn cố tình còn không có thân phận tới nói cái này sự tình không đúng. Sự tình đi qua lâu như vậy, Lưu Niên vừa nhớ tới kia một màn cư nhiên vẫn là cảm thấy huyệt thái dương phình phình nhảy đến. Lợi hại, thật là không thoải mái. À, cái này nam nhân a, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thân trường ngọc lập, mặt như quan ngọc, tuy rằng chỉ là trò chơi nhân vật. Chính là thế nhưng cũng yêu nhã đến làm người rời không ra ánh mắt. Hắn hướng về phía Diệp Từ hơi hơi cười. Kia tươi cười thật là làm Lưu Niên hận không thể đi lên bạch bạch hai hạ vỗ rớt. Chính là, hắn có thể, hắn không thể, ai kêu cái này nam nhân là Diệp Từ biểu ca đâu. Thật là làm người khó chịu a. Hắn là biểu ca, chẳng phải là đại biểu cho chính mình về sau vĩnh viễn đều đến thấp hắn một đầu. Này, Lưu Niên kia lưu quang lộng lẫy ánh mắt lại ở Bạch Mạch trên mặt xoay chuyển. Cuối cùng thở dài một hơi, cái này nam nhân thật đúng là không đáng yêu, thật sự không đáng yêu đâu. Ít nhất so với Đàm Phá Lãng tới thật là một chút đều không cùng đáng yêu. Dính dáng, mà nhất không đáng yêu chính là, đối với hắn quan trọng nhất cái kia nữ nhân tự hồ đem hắn xem đến thực trọng. Ít nhất hiện tại thực trọng. So xem chính mình quan trọng nhiều. Này, thật là khó chịu a. Nhìn Diệp Từ kia tựa hồ đối với ngoài ý muốn nói đến nửa hồ nghi nửa không hồ nghi thái độ. Lưu Niên kiều kiều khóe miệng, cười nói, sinh mệnh đương nhiên sẽ tràn ngập các loại ngoài ý muốn. Có này đó ngoài ý muốn sinh mệnh mới có thể xuất sắc sao? Bằng không luôn là một trần bất biến chẳng phải là quá không thú vị. Bạch Mạch nhìn Lưu Niên lại đề ra đề khóe miệng. Nửa phần không cho, này cũng phải nhìn là cái dạng gì ngoài ý muốn. Có ngoài ý muốn thật sự không phải xuất sắc, mà là cực khổ đâu, không có đi đến sinh mệnh cuối cùng một ngày. Ai đều không có biện pháp đối với này đó định nghĩa. Cực khổ cũng không nhất định chính là hư. Đều nói cực khổ là mang theo mặt nạ chúc phúc không phải sao. Lưu Niên mở ra đôi tay, hơi hơi nhún vai, một bộ rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Diệp Từ nhíu nhíu mày, hai người kia giống như không quá thích hợp a. Liền tính từ mặt ngoài xem rất hài hòa, chính là vẫn là cảm giác thực không đúng. Diệp Từ nhìn nhìn Lưu Niên, lại nhìn nhìn Bạch Mạch, bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Kỳ thật nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng sẽ nhìn không thuận mắt đúng không? Tuy rằng Bạch Mạch cùng Lưu Niên không có gì thù, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác đến ra tới bọn họ chính là cho nhau nhìn không vừa mắt a. Tay nàng chỉ ở một khắc chỉ cánh tay thượng rất nhỏ bắn vài cái. Sau đó ở hai người dương cung bạt kiếm càng thêm tiến thêm một bước phía trước mở miệng đối với Lưu Niên nói, ngươi mặt sau lại đi qua núi Thánh Do Ren không có. Cái này vấn đề thoạt nhìn cùng hiện tại vấn đề hiển nhiên là quăng tám rào cũng không tới. Lưu Niên nhìn nhìn Diệp Từ, chỉ phát hiện đối phương cũng chính híp mắt nhìn chính mình. Hắn hơi hơi mỉm cười, kéo kéo khóe miệng, sau đó theo nàng lời nói, xác thật lại đi một lần, nhiều ít có điểm thu hoạch nga, phải không? Diệp Từ đối với Lưu Niên thượng nói gật gật đầu tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Nàng quay đầu hướng về phía Bạch Mạch mỉm cười, ta trước cùng hắn nghiên cứu một chút cái kia đáng chết nhiệm vụ. Bên này còn cần ta hỗ trợ sao? Bạch Mạch cặp kia đẹp đôi mắt từ Diệp Từ trên mặt chuyển tới Lưu Niên trên mặt, lại từ Lưu Niên trên mặt chuyển tới Diệp Từ trên mặt, cuối cùng mỉm cười nói, nhưng thật ra không có ngươi hỗ trợ, bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ làm Diệp Từ này sấn tâm tư. Có chút lời nói hắn là nhất định phải nói rõ ràng, vì thế hắn hơi hơi một đốn, lại nhìn về phía Lưu Niên nói, đúng rồi Lưu Niên, ta có điểm đồ vật tưởng thỉnh ngươi mang về cấp Absalom, bất quá không mang ở ta trên người, ở chúng ta hiệp hội một cái cao tầng trên người, cùng ta cùng đi lấy một chút đi. Diệp Từ lông mày dương lên, nhịn không được thở dài, Bạch Mạch thật đúng là không hảo lừa gạt a. Nàng nhìn nhìn Lưu Niên, Lưu Niên vọt nàng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Mạch, hành đi thôi. Sau đó lại đối với Diệp Từ ôn nhu nói, chờ ta một chút đi, chuyện tới hiện giờ nàng có thể nói không được sao? Tự nhiên là không thể. Vì thế nàng gật gật đầu, đôi tay ôm ở trước ngực, dựa vào phía sau một thân cây thượng, nâng lên một bàn tay vẫy vẫy, đi thôi đi thôi, đừng chậm trễ ta thời gian. Theo sau nàng lại nhìn nhìn Bạch Mạch, nhướng nhướng chân mày, bất quá Bạch Mạch lại làm bộ không có thấy, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Lưu Niên, kia ánh mắt, kia biểu tình giống như sắp muốn đem cái này ra hỏa ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nhìn theo hai người rời đi, Diệp Từ bỗng nhiên tưởng, bọn họ hai cái đánh lên tới, ai phần thắng khá lớn. Suy nghĩ nửa ngày, nàng thế nhưng không biết, nàng thật đúng là không có cùng Bạch Mạch đánh quá, tự nhiên không hảo làm cái này phán đoán. A, chủ thời gian hẳn là cùng Bạch Mạch đánh một hồi, luận bàn, Diệp Từ nghĩ như thế. Bất quá, nàng thực mau lại ngây ngẩn cả người, từ từ, giống như nàng tự hỏi vấn đề phương hướng không quá thích hợp a. Bạch Mạch cùng Lưu Niên sánh vai hướng tới một cái không có gì mục đích phương hướng đi đến, cố tình còn muốn trang rất có mục đích tính bộ dáng. Cho nên nói, có lệ một người kỳ thật cũng rất mệt. Hai người ai đều không có trước mở miệng, giống như bọn họ thật là muốn đi lấy điểm thứ gì giống nhau. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều có ném xuống đồ vật, bởi vì thịnh thế trước triệt binh, cho nên bọn họ chiến trường cũng không có quét tước thật sự sạch sẽ. hiện tại không ít, mỗi ngày hướng về phía trước, người chơi đều ở quét tước chiến trường. Bạch Mạch cùng Lưu Niên liền đứng ở này chiến trường bên cạnh. Thường thường có người từ bọn họ bên người đi tới đi lui. Trong đó không thiếu sáng thế kỷ, mượn cấp, mỗi ngày hướng về phía trước. 3.000 tinh binh, bọn họ trải qua hai người bên người thời điểm, đều sẽ cùng hai người nhiệt tình đánh chào hỏi. Sau đó dùng một loại thực bát quái ánh mắt nhìn hai người. Rốt cuộc công tử U cùng này hai cái nam nhân quan hệ giống như toàn bộ, mỗi ngày hướng về phía trước, người liền không có mấy cái không biết. Đối mặt như vậy ánh mắt, hai cái nam nhân đều tỏ vẻ thực bình tĩnh, có chút lời nói là nhất định phải nói ra. Tuy rằng có chút không quá cam tâm, nhưng là đây là số mệnh. Bạch Mạch nhìn nơi xa, thật sâu hít một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói, nghiêm túc sao? Tuy rằng lời này có chút không đầu không đuôi, chính là Lưu Niên hiểu, làm nam nhân, hắn hiểu được hiện tại cái này vẫn luôn bảo hộ công tử U nam nhân tâm tình. Hắn nhàn nhạt trả lời nói, nghiêm túc a, hết chương.